Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, lãnh tĩnh suy nghĩ. Buông tha cho trị liệu, Pixo, tiếp tục sử dụng liên hoàn vô khí chảm, ngang, hốt hốt hốt hốt. Pixo nhìn thấy mình hai đạo không khí chém bị trước mắt Twister tường ngăn lại. Bén nhọn hai mắt lập tức chặt chẽ địa nheo lại. Nó đối với mình vô khí chảm vô cùng tự tin. Tại đối phó bên kia Gyarados thời điểm thế nhưng là đưa đến phi thường tốt công kích hiệu quả. Cũng tại cá ướp muối vương nơi này gãy kích chìm xa. Bốn đạo càng thêm lợi hại vô khí chảm hướng phía Twister tường chém tới. Đương cả hai đụng vào nhau. Trong sân hình thành chói tai thiết cát thanh âm, tại trong mắt mọi người, vô khí chảm như trước bị Twister phong tường sở nghiền nát. Vô pháp đột phá này đạo chắc chắn phòng ngự. Hí, Vương Tử Thành hít một hơi lãnh khí, hảo chặt chẽ Twister, Pixo vô khí chảm cư nhiên vô pháp slash cá ướp muối vương Twister. Twister chiêu thức uy lực có đáng sợ sao như vậy? Không hề nghi ngờ, cá ướp muối vương Twister chiêu thức cường độ đã vượt quá mọi người tưởng tượng. Vô khí chảm chiêu thức uy lực rất rõ ràng nếu so với Twister cường đại hơn. Thế nhưng phát sinh trước mắt hết thảy, như cũ là làm cho người ta khó có thể tin. Làm sao lại như vậy? Đây chính là dựng thẳng lấy bổ tới vô khí chảm, coi như là Twister cũng có thể ngăn cản không nổi a. Nếu như là tiểu bảo bạo long quyền phong, nhất định ngăn cản không nổi Pixo vô khí chảm. Nhưng hiện tại sử dụng Twister là cá ướp muối vương. Vương Ninh Nguyệt đem trước mắt hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Bởi vì sử dụng Twister chiêu thức Pokemon là cá ướp muối vương, cho nên đây hết thảy tựa hồ cũng có thể giải thích có thông. Vương Ngữ Thiên như trước lãnh tĩnh nhìn xem Pixo vô khí chảm thất bại, cũng không có nhụt chí, mà là lập tức hướng phía Pixo truyền đạt tân chỉ lệnh. Pixo hướng phía Twister chút cao, đối với cùng một cái điểm vị, liên tục thi triển vô khí chảm. Ngang, Pixo lập tức ngóc lên tự tin đầu lâu, tại trong sân đi đến càng trên bầu trời, đồng thời hướng phía cùng một cái phương hướng huy xuất phẫn nộ hai cánh. Từng đảo vô khí chảm hướng phía cùng một cái điểm vị trong chớp mắt bổ tới. Chỉ cần đem phong tường đánh bại một cái, như vậy phong tường tất nhiên biến mất. Ở trên trời nhanh chóng tia ánh sáng trắng. Trên không trung phá vỡ, thiết cát không khí, rơi vào dày đặc Twister phía trên. Lại một lần nữa vang lên kéo cà kéo kẹt chói tai thiết cát âm thanh. Giống, cá ướp muối vương lập tức cảm nhận được Twister một chỗ phòng hộ tràn đầy nguy cơ. Đương một đạo bạch mang rốt cục tới xuyên qua Twister tường. Rơi vào cá ướp muối vương trên người thời điểm, giống như nỏ mạnh hết đà. Không có thừa hạ bất kỳ uy lực, giống như là một hồi thanh phong. Ở bên cạnh điểm qua. Twister tán, Pixo, làm tốt lắm, Vương Ngữ Thiên thần sắc cuối cùng từ khẩn trương nhiều một phần sắc thái. Pixo vô khí chảm phá vỡ cá ướp muối vương Twister, dĩ nhiên là lớn nhất ủng hộ. Chỉ bất quá, Vương Ngữ Thiên trên trán có một ít nghi hoặc, nhưng rất nhanh thoải mái. Clea lúc trước Thunderway tựa hồ đối với cá ướp muối vương cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Nhưng suy nghĩ một chút cá ướp muối vương thật lớn như thế hình thể. Có thể là Clea hệ electric năng lực còn chưa đủ a. Bất quá, Pokemon nhóm đã làm được chúng đủ khả năng sự tình. Đây là tốt nhất biểu hiện. Pixo, cẩn thận cá ướp muối vương cá ướp muối gai nhọn. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Cá ướp muối vương đối với Pixo có thể đánh bại hắn Twister phong tường biểu thị thật lớn tán. Thành, chỉ bất quá, điều này cũng có nghĩa là Pixo nên kết cục. Cao như thế cường độ cao tần tỷ lệ địa thi triển vô khí chảm. tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến pixel tốc độ. Cá ướp muối vương thể hình tuy lớn, nhưng ngàn vạn không nên xem thường hắn tốc độ. Ngang, cá ướp muối vương tựa như vận sức chờ phát động thợ săn, cùng chờ đợi con mồi tình trạng kiệt sức. Rất hiển nhiên, lúc này Pixo mặc dù không có tình trạng kiệt sức, nhưng đã đầy đủ cá ướp muối vương bắt đầu đi săn. Một kích đánh tan, vất vả ngươi, Pixo, vô khí chạm thi triển rất tuyệt. Vương Ngữ Thiên lập tức đem ngược lại đang đối chiến trên đài còn có dư lực Pixo thu hồi lại. Rất rõ ràng, cá ướp muối vương là thu lực nói. Pixo kế tiếp đối chiến đã vô pháp đối với cá ướp muối vương tạo thành uy hiếp. Như vậy kế tiếp, cuối cùng một cái có cơ hội dùng đặc thù chiêu thức hoàn thành tuyệt sát Pokemon. Vương Ngữ Thiên sâu hít sâu một hơi. Đây là nàng gần nhất mới từ nãy nãy chỗ đó nhận về tới Pokemon. Này một cái Pokemon, đi theo nãy nãy điêu gong tiểu bạch. Đi theo hệ Uster đạo quán quán chủ Phương Liên A-di đến Giang Đông bớt phía đông nhất băng phong hải vực tiến hành tập thể phong bế thức huấn luyện. Đây cũng là Vương Ngữ Thiên con thứ nhất Pokemon, cũng là cuối cùng có thể đối với cá ướp muối vương tạo thành mấu chốt một kích vương bài. Ôi, meo, một cái điêu gong xuất hiện ở đối với trên chiến trường. Tiểu Bạch, Dương Ngự nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh đối với Dương Ngự biết Tiểu Bạch cái tên này cũng không kinh ngạc. Cùng Lâm nãy nãy quan hệ như vậy mật thiết. Hơn nữa lão Alakazam đối với hắn cũng vô cùng chú ý. Cho nên Dương Ngự biết điêu gong Tiểu Bạch danh hào cũng rất bình thường. Chỉ bất quá, Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh cũng không biết điêu gong Tiểu Bạch đối với Dương Ngự cùng với cá ướp muối vương ý vị như thế nào. Đó là cá ướp muối vương khải mơ hồ đạo sư. Cũng ở cá ướp muối vương đáy lòng có ma quỷ Tiểu Bạch, tôn kính danh xưng điêu gong Tiểu Bạch. Bọn họ càng không biết, cá ướp muối vương cùng điêu gong Tiểu Bạch giữa từng có một hồi kinh thiên động địa thầy trò quyết đấu. Kia một hồi, người thắng là lúc này bọn họ trước mắt cá ướp muối vương. Đây là ta điêu gong Tiểu Bạch, ta con thứ nhất Pokemon. Vương Ngữ Thiên đối với ở trước mắt Pokemon có thật sâu kỳ vọng cao. Thiên thiên điêu gong, là nãy nãy điêu gong Tiểu Bạch đồ đệ, là nhỏ tay không bắt tay tự mình dạy dỗ tới. Vương Tử Thành trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Chỉ bất quá, lúc ấy hắn và Lâm Thịnh chọn lựa con thứ nhất Pokemon là Abra mà không phải Siêu. Điêu gong Tiểu Bạch đồ đệ, Dương Ngự thật sâu nhìn về phía trước mắt Pokemon đối chiến trận. Yếu ớt địa thở dài một hơi, ta cá ướp muối vương, cũng là điêu gong Tiểu Bạch đồ đệ a, Vương Tử Thành. Lâm Thịnh, Vương Ngữ Thiên trong nội tâm lãnh tĩnh ý niệm trong đầu nhất thời bị đánh vỡ. Trong giọng nói tràn ngập bất khả tư nghị, ngươi nói cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này cá ướp muối vương thần sắc hơi có chút hoảng hốt. Hắn từ trước mắt này một cái điêu gong trên người cảm nhận được một loại quen thuộc phong phạm. Loại này phong phạm đến từ chính lão sư hắn. Điêu gong Tiểu Bạch, giống cá ướp muối vương nghiêm túc câu dẫn ra đầu lâu, phát ra trầm thấp gào to. Đến đây đi, Vương Ngữ Thiên điêu gong tiên phong thi triển ra Icy Wind. Đây là nó lão sư điêu gong Tiểu Bạch dạy cho nó. Tại không có ưu thế trong hoàn cảnh, vậy muốn sáng tạo ưu thế hoàn cảnh, không có học được heo, không có liên quan. Lợi dụng hệ ai chiêu thức đem chọn một mảnh sân bãi biến thành băng tuyết chi cảnh. Đây là một loại ưu thế. Cá ướp muối vương không có bất kỳ phản ứng. Hắn đang đợi. Hắn tại tụ tập một chiêu. Ngưng tụ chăm chú lửa giận chiêu thức. Điêu gong đem Icy Wind ăn mòn lấy khắp sân huấn luyện địa thủy trì mơ hồ bắt đầu kết băng. Đây hết thảy đều giống như tại chiều lấy điêu gong có lợi phương hướng tiến hành. Ôi, đương trong sân điêu gong đỉnh đầu góc trên bắt đầu ngưng tụ lại băng lam sắc chói mắt quang đoàn. Thời điểm, cá ướp muối vương hai mắt đáy mắt, bắt đầu bốc cháy lên tụ tập lửa giận. Một đoàn so với băng lam càng thêm kinh khủng hoàng hồng sắc năng lượng. Từ cá ướp muối vương cự trong miệng, ầm ầm bạo phát, I-beam, Dragon Rage, cái gì, đây là cái gì chiêu thức? Dragon Rage, vương ngữ thiên lúc nhìn thấy kia một đạo tựa như cá ướp muối vương tráng kiện khổng lồ quang trụ. Thời điểm, đầu óc liền đã hoàn toàn lạnh không an tĩnh được. Đây là Dragon Rage, này đặc biệt sao là Dragon Rage? Tiểu bạo bạo, ngươi tới thử xem ngươi Dragon Rage trưởng cái gì truy dạng. Lãnh tĩnh phân tích cái truy, Gyarados lúc nào liền đặc công chiêu thức đều khủng bố như vậy. Trước mắt oanh kích cùng một chỗ quang trụ giống như là đại niên mùng một ngày đó. Chỉ bất quá, tan tác, là ai bim? Này đánh cận chiến đánh không lại, đánh viễn trình lại đánh không lại, vậy còn đánh cho gạch chéo. Vương ngữ thiên nhìn cảnh tượng này thiếu chút nữa muốn mắng người. Lãnh tĩnh phân tích, không bằng buông tha cho trị liệu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.